chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1436 Ma tộc thị uy tương đương. Nhị đại gia, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười, tỏ vẻ tiền bối ngươi cũng là tuyệt hảo sao, này cũng liền Hiên Viên kiếm a. Đối bọn họ mà nói là tiền bối tồn tại, bằng không Tư Đồ Phong đã sớm không khách khí, mới tương đương. Như phàm trần một tuổi đại hoa nhi, liền cho hắn nói này đó, cố tình tiểu tử này cư nhiên còn thực nghiêm túc nhớ kỹ, trước công chúng. Liền nói ra tới, Hiên Viên kiếm cảm thấy, mẹ nó, ba ngày không cần ra tới gặp người, trốn tránh đi quá ni ma. Mất mặt lừa dối một tháng đại nhi đồng gì đó. Này tội danh nàng không bối, nhưng, không bối cũng không có cách, mọi người đều ghi lại trong lòng, này tuyệt đối là vô cùng huy hoàng một ngày, thiên cung tiểu điện hạ. Một tháng đại thời điểm, đã định hảo chính mình tương lai tức phụ huy hoàng thời khắc a. Tuyệt đối sẽ bị tái nhập thiên giới lịch sử hảo sao. Cái nồi này ngươi mẹ nó đến bối cả đời, dụ dỗ vị thành niên em bé, thần quân ho khan một tiếng nói. Thôi, chọn đồ vật đoán tương lai lễ đã xong việc nhi, uống rượu đi thôi, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Long cung đầu bếp, đặc biệt tới chuẩn bị tới hải sản yến cấp các vị nhấm nháp. Đào hoa những mấy năm nay chế tạo rất nhiều, quản đủ, mọi người thiếu chút nữa không chảy nước miếng, Đông Hải, đã sớm trở thành thiên giới du lịch thắng. Địa, mỗi ngày đều sẽ có người đi làm khách. Tiểu Bạch còn chuyên môn lập hạ quy củ, một năm trong vòng. Tiếp đãi không vượt qua 100 vị trở lên khách nhân, sợ chính mình thủ hạ người sẽ mệt chết, sợ. Đáy biển hải sản sẽ tiêu hao sạch sẽ, ni ma hắn nhiều không dễ dàng a. Vội đến, liền hắn tiểu cháu trai tiểu chất nữ nhóm tiệc đầy tháng đều đến muộn, lúc này. Còn ở tới rồi trên đường, thiên cung khó được bãi một lần như vậy long trọng yến hội. Mọi người sôi nổi đều gấp không chờ nổi nhập tòa, rượu và thức ăn thượng bàn. Một đám ăn đến cảm thấy mỹ mãn, này Long Cung hải sản làm càng ngày càng đúng chỗ, thần tiên tuy rằng không cần ăn cơm, nhưng ai mẹ nó đều có vị giác a, có vị giác liền thích ăn ngon, thế gian người. Cho dù là thần tiên cũng không thắng nổi mỹ thực dụ hoặc a. Trần Thanh Thanh mang theo hai đứa nhỏ. Cùng Tư Đồ Phong ngồi ở một cái trên bàn, Hiên Viên kiếm mãi cho đến yến hội tan lúc sau. Cũng chưa xuất hiện quá, lần này sợ là thật ngượng ngùng, Trần Thanh Thanh nghi hoặc chính là. Yêu tộc cư nhiên không ai hiện thân, phụ vương cùng mẫu hậu cư nhiên một cái đều không có tới, này. Không nên a, mãi cho đến yến hội kết thúc, nàng mới cùng Tư Đồ Phong cùng nhau, bị thần quân cùng thần hậu hô đi, Thanh Thanh. Yêu tộc xảy ra chuyện nhi, Trần Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến nói. Xảy ra chuyện gì nhi? Ma tộc phái người đánh lén yêu tộc, thanh điểu nhất tộc toàn quân bị diệt. Người phụ vương mẫu hậu chạy đến thời điểm, đã không còn kịp rồi. Bị giết toàn bộ tộc đàn, Trần Thanh Thanh lập tức sắc mặt trắng nhợt nói. Tư Đồ Phong, Hắc Mặc Tư xuất quan. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nha đầu đừng vội, ta lập tức làm người an bài. Mang ngươi hồi yêu tộc một chuyến, hảo. Hắc Mặc Tư, cư nhiên lấy ta yêu tộc khai soát. Thực hảo, này chướng ta nhớ kỹ, ta cũng nhớ kỹ. Phụ quân, mẫu hậu, bọn nhỏ giao cho các ngươi. Ta mang nha đầu hồi một chuyến yêu tộc. Hành, các ngươi trở về nhìn xem đi. Yêu vương yêu hậu chính là bởi vì việc này. Không có thể tới nha nha cùng lưu ly tiệc đầy tháng. Nhưng lại phái người truyền tin tới. Làm xong việc ở nói cho ngươi, đừng ảnh hưởng bọn nhỏ trăm ngày yến, yêu vương yêu hậu. Cũng coi như là dụng tâm lương khổ, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Hảo, mẫu hậu ta nhớ kỹ, hài tử phó thác cấp phụ quân mẫu hậu mang theo, chúng ta đi một chút sẽ về, hảo, trên đường cẩn thận một chút, Tiểu Phong nhiều mang điểm thiên binh thiên tướng qua đi, là. Mẫu hậu, hai người vội vàng rời đi, yêu tộc. Toàn bộ tộc đàn bị giết vong, toàn bộ yêu tộc đều tràn ngập một loại bi thương hơi thở, yêu vương yêu. Hậu tự mình lo liệu hạ táng cái kia tộc đàn công việc, toàn bộ yêu tộc. Giận dữ không thôi, báo thù. nhất định phải vì Thanh Điểu nhất tộc báo thù. Thế tất muốn báo thù Tuyết Hận. Ma tộc, cư nhiên dám đối với chúng ta yêu tộc chủ động xuất kích. Còn chọn ở chúng ta yêu tộc công chúa hay tử tiệc đầy tháng ngày này. Ý đồ đáng chết, yêu hậu nhíu mày nói. Không chỉ như vậy, còn chọn Thanh Điểu nhất tộc xuống tay. Nha đầu bản thể, chính là Thanh Loan Điểu. Hay là nhằm vào công chúa điện hạ. Có thể là thị uy tới. Ma tộc, chỉ sợ muốn bắt đầu tác loạn chúng ta đây yêu tộc nên như thế nào ứng đối. Việc này con cần cùng thần tộc cùng nhau bàn bạc kỹ hơn. Quan hệ pha đại, trước hạ táng Thanh Điểu nhất tộc đi. Ai, liền dư lại mấy oa trứng chim. Thanh Điểu nhất tộc, đây là muốn tuyệt chủng sao? Yêu hậu nhíu mày nói. Tuyệt không sẽ, những cái đó Thanh Điểu trứng đều phái người đưa ta tẩm cung đi. Bổn hậu muốn đích thân phu hóa. Yêu hậu bệ hạ nhân đức. Hẳn là, tổng phải vì Thanh Điểu giữ lại hậu đại. Vẫn luôn sinh sản đi xuống, yêu vương gật gật đầu nói. Buổi tối cùng nhau ấp đi. Phụ vương, mẫu hậu, phương xa không trung, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đồng thời hiện thân, mọi người đồng thời nhìn lại. Liền nhìn đến hai người một thân hoa phục, phỏng chừng là yến hội mới vừa xong. Liền cấp vội vàng chạy đến, cũng coi như là cái an ủi, công chúa điện hạ tuy rằng gả chồng. Nhưng vẫn là nhờ yêu tộc sự tình, xảy ra chuyện. Trước tiên gấp trở về, yêu hậu hai tròng mắt sáng ngời nói. Nha đầu đã trở lại. Hai tử đâu? Tư Đồ Phong lập tức nói. Bởi vì là gia nhiễu loạn, lo lắng mang hài tử ra tới không an toàn. Bởi vậy không mang lại đây, lẽ ra nên như vậy. Tiểu Phong ngươi tới vừa lúc. Vừa vặn Thanh Điểu nhất tộc đã hạ táng xong rồi. Chúng ta tới thương nghị một chút, cộng đồng đối kháng ma tộc sự tình, Tư Đồ Phong vẻ mặt nghiêm mặt nói. Hảo, rồi sau đó, đi yêu tộc trong đại điện, Trần Thanh Thanh tức giận đến sắc mặt trắng bệch nói. Khinh người quá đáng, còn chuyên môn hủy ta Thanh Điểu nhất tộc, đây là cùng ta thị uy đâu. Nha đầu đừng nóng giận, Hắc Mặc Tư, cùng hắn sớm hay muộn có một trận chiến, ta biết. Ta chính là khí bất quá hắn lấy chúng ta yêu tộc con dân xuống tay thôi. Yêu hậu trấn an nàng nói. Nha đầu ngốc, sự tình đã xảy ra. Lại đi dối rắm cũng không trọng dụng. Bằng bạch tức điên chính mình. Những cái đó con dân ngươi phụ vương cùng ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Chung có một ngày sẽ thay bọn họ báo thù rửa hận ta cũng nhớ kỹ. Tư Đồ Phong nói. Phụ vương mẫu hậu, là tính thế nào, thần ma đại chiến, khi nào mở ra, nha đầu sinh xong hài tử lúc sau, ta xuất quan tới nay, mấy ngày nay đều ở kiểm kê thiên binh thiên tướng, cùng chọn lựa một ít đại tướng người được chọn, thượng thần thư viện, một ít đã thành khí hậu nguyện ý vì thiên cung hiệu suất, tham gia đại chiến các học sinh, toàn bộ đều ở chọn tuyển danh ngạch trong vòng, Tiểu Phong làm việc chính là thỏa đáng. Là đại chiến, đích xác không thể qua loa. Rốt cuộc quan hệ đến nhân viên thương vong vấn đề Tư Đồ Phong gật đầu nói. Là, phụ vương mẫu hậu yên tâm, ta đều có tính toán tin ngươi. Người từ trước đến nay để cho người tin được, có cái gì yêu cầu ta yêu tộc giúp đỡ. Cứ việc mở miệng đó là, ta yêu tộc tất nhiên phối hợp các ngươi thần tộc, cùng nhau đối kháng ma tộc, còn thiên giới một cái thái bình. Hết chương.